Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Tiên giới. Trường sinh môn. Trương Phàm thay Cửu Sư Thúc ra 6000 mai đá năng lượng. Quyền cho là cảm tạ Cửu Sư Thúc lúc trước một câu kia vô tâm. Đối với cái này một nhóm vì những người khác đều là xì mũi coi thường, Cửu Sư Thúc đối với cái này lại là thờ ơ. Chỉ có Liễu Vô Hư đối với Trương Phàm gật gật đầu. Nói: "Trương sư đệ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi." Mua Tửu, mọi người lại lần nữa lên đường. Lái Vân hướng về Trường Sinh Môn bay đi. Lại đã bay mấy canh giờ, cuối cùng là đi tới một tòa núi lớn. Dưới từ dưới núi nhìn lên, chỉ thấy này sơn cũng không hiểm trở, nhưng cũng rất là tú lệ. Trong núi chim bay thú đi, nước suối đinh đông, rừng trúc tiếng thông reo. Tất cả phong cảnh nhìn lên cấp nhân một loại cảm giác rất thoải mái. Trương Phàm đám người là lần đầu tiên tới nơi này, thấy đều ngây người. Thế gian này tại sao có thể có như thế phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần? Liễu Vô Hư thấy được mọi người bộ dạng này bộ dáng, mỉm cười giải thích nói: "Ngọn núi này kỳ thật là nhân tạo sơn." Nhân tạo sơn? Tất cả mọi người là sững sờ. Như thế một ngọn núi khổng lồ, dĩ nhiên là nhân tạo. Liễu Vô Hư nói: "Không riêng gì ngọn núi này, tiên giới vô cùng nhiều sơn thủy đều là nhân tạo. Lúc trước tiên giới vừa mới mở ra xuất ra, kỳ thật cùng phàm giới không sai biệt lắm. Về sau bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, cùng thực lực võ giả đề thăng, liền có một chút nhân tạo sơn bị tạo xuất ra. Đương nhiên, những cái này sơn đô là góp nhặt đại lượng số liệu, lại phân tích nhân loại thị giác, thính giác, khứu giác cùng tâm lý, sinh thành mô hình, căn cứ những cái này mô hình, gieo trồng các loại cây cối hoa cỏ, nuôi thả các loại chim thú, mở ra các loại dòng suối khe núi, cho nên mỗi một tòa nhân tạo sơn, cấp nhân cảm giác đều là rất thoải mái, người cảm giác một thoải mái, tự nhiên sẽ cảm thấy ngọn núi này rất đẹp." Mọi người nghe được là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới xây dựng thành công một tòa nhân tạo sơn, vẫn còn có nói như vậy cứu. Liễu Vô Hư nói: "Ngọn núi này kêu Vĩnh Viễn Thọ Sơn. Trường sinh môn có quy định, tiến nhập Vĩnh Viễn Thọ Sơn phạm vi, nếu không có khẩn yếu sự tình, nhất định phải bộ hành. Các vị sư đệ sư muội có thể phải chú ý, về sau học xong phi hành chi thuật, lúc này sơn trong phạm vi cũng không nên tùy ý thi triển." Nói qua mang theo mọi người nhặt cấp mà lên. Ở trên con đường núi này hành tàu, nghe kia chim hót tuyền vang dội, tiếng thông reo tựa như cùng nghe một khúc mỹ diệu âm nhạc, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đi đến giữa sườn núi, mây mù che lấp giữa, xuất hiện Trường Sinh Môn sơn môn. Này sơn môn rất có cổ đại kiểu kiến trúc, đại khí, giản lược, phía trên điêu khắc lấy ba cái thể triện chữ Trường Sinh Môn, tả hữu là một bộ câu đối, vế trên Vĩnh Viễn Thọ Sơn, trung sơn thọ vĩnh viễn, hạ liên Trường Sinh Môn nội môn sinh trưởng. Trương Phàm trong nội tâm thầm than, đây nhất định cũng là một vị cao nhân sở làm hồi văn liên. Hơn nữa đối ứng Trường Sinh Môn pháp môn tu luyện cùng Vĩnh Viễn Thọ Sơn danh tự. Nói Vĩnh Viễn Thọ Sơn tuổi thọ vĩnh cửu, Trường Sinh Môn môn sinh nhóm sinh mệnh lâu dài, thật sự là rất chuẩn xác, rất tinh diệu. Sơn môn hai bên trái phải có hơn 10 thủ vệ đệ tử. Những đệ tử này nhìn thấy Liễu Vô Hư trở về, từng cái một khuôn mặt tươi cười đón chào: "Liễu sư huynh cùng các vị sư huynh đã về rồi." Liễu Vô Hư cùng bọn họ nhất nhất gọi qua. Lúc này, một cái thủ vệ đệ tử quét mắt nhất nhãn Trương Phàm mấy người bọn họ, nhỏ giọng đối với Liễu Vô Hư nói: "Liễu sư huynh, người lúc này mang về trong đám người, có hay không loại kia không có chuẩn khảo chứng, lại muốn mạnh mẽ lăn lộn vào trong cửa ra hỏa. Liễu Vô Hư trong nội tâm dùng mình, muốn hỏi, ngươi làm sao biết? Nhưng đằng sau một vị sư huynh nhanh mắt, lanh mồm lanh miệng. Vội vàng nói, vị sư đệ này nói đùa. Không có chuẩn khảo chứng căn bản không có khả năng thông qua cuộc thi. Chúng ta làm sao có thể mang loại kia ra hỏa trở về? Kia thủ vệ đệ tử ha ha cười cười. Nói, không có theo hảo, chúng ta đều tin tưởng Liễu sư huynh là một thủ quy củ người. Chỉ là hai ngày trước, có một vị sư huynh chiêu thu hồi lại một cái thí sinh. Căn bản cũng không có chuẩn khảo chứng. Kết quả hắn cho vị kia sư huynh đút một vạn mai đá năng lượng. Vị kia sư huynh cũng là không may. Vốn này cũng không tính là nhiều đại sự. Chỉ cần đem cái kia không có chuẩn khảo chứng thí sinh an bài ra ngoài cửa làm việc lặt vặt, cũng không có ai sẽ phát hiện. Kết quả kia thí sinh hết lần này tới lần khác trả lại muốn tiến nhập nội môn. Lại hướng cái khác, các sư huynh đút rất nhiều đá năng lượng. Tiến nhập nội môn, kết quả vừa vặn bị trưởng môn phát hiện. Trưởng môn Lôi Đình tức giận, đem cái kia thí sinh đánh về phàm giới không nói. Còn nghĩ mấy vị kia vượt sự tình sư huynh đều trục xuất trường sinh môn. Ti, Liễu Vô Hư sau lưng, ba cái sư đệ nghe xong, nhào nhào hít sâu một hơi, dĩ vãng thu người đá năng lượng, cầm không có chuẩn khảo chứng người mang vào trường sinh môn loại sự tình này. Cũng thì có phát sinh, kỳ thật tại chúng ta nơi này căn bản cũng không toán chuyện này nhi. Như thế nào lần này phạt có nặng như vậy? Kia thủ vệ đệ tử thở dài, nói, quái thì trách tại cái đó thí sinh tạo hóa quá kém. Vừa vặn đập lấy trưởng môn trên tay, ngươi nói ngươi coi như là bị cái nào trưởng lão phát hiện. Cũng đều không có nghiêm trọng như vậy, ngươi vừa vặn đụng vào trưởng môn trên tay, vừa vặn trưởng môn gần nói muốn chỉnh bữa nề nếp gia đình. Ngươi đây không phải hướng họng súng đụng lên sao? Mọi người nghe xong, đều trong nội tâm âm thầm dùng mình. Cái khác ánh mắt của người đều nhìn về Trương Phàm. Nơi này chỉ có Trương Phàm một người, không có chuẩn khảo chứng. Vốn Liễu Vô Hư còn muốn Trương Phàm tuy chuẩn khảo chứng ném đi, thế nhưng thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ, tốt xấu cũng có thể để cho hắn tiến nhập nội môn. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại phát sinh loại sự tình này. Muốn biết rõ, nội môn thẩm tra đều các hạng chế độ, nếu so với ngoại môn nghiêm khắc gấp 10 thậm chí gấp mấy chục, là điều tra ra, mình cũng muốn chịu không nổi. Hơn nữa cũng phải liên lụy phía sau mình ba vị sư đệ. Nhưng là bây giờ như là đã đem Trương Phàm đưa đến sơn môn trước. Tại một ít thủ vệ đệ tử trước mặt, cũng không thể đột nhiên lại để cho Trương Phàm trở về a. Lúc này, phía sau hắn một cái sư đệ sợ hắn nói ra thật tình. Vội vàng hướng kia thủ vệ đệ tử nói, chúng ta lần này đi, lộ trình quá xa, cũng đều mệt mỏi. Trở về giao hoàn chênh lệch, có ngủ ngon giấc, sư đệ, chúng ta trước hết lên núi. Kia thủ vệ đệ tử gật gật đầu. Đương nhiên, các sư huynh là nên nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó tránh ra sơn môn, tất cả mọi người nhao nhao tiến nhập sơn môn. Liễu Vô Hư cơ hồ là bị cái khác mấy cái sư đệ phụ giúp lên núi. Bởi vì Liễu Vô Hư một mực ở nghĩ, muốn đem việc này thượng báo lên. Cái khác các sư đệ nhau nhau kình đạo, Liễu sư huynh, ngươi không nói chúng ta không nói. Sau đó đem hắn ném tới ngoại môn đi làm việc lặt vặt. Việc này cho dù qua, nếu ngươi báo cáo, mọi người chúng ta đều chịu không nổi a. Hơn nữa còn có cửu sư thúc nha, ngươi như vậy hội hại cửu sư thúc. Ngươi nhẫn tâm xem chúng ta đều bị trục xuất sơn môn? Nhẫn tâm nhìn xem lão nhân gia ông ta bị trục xuất sơn môn? Liễu Vô Hư do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói, hảo ba, bất quá về sau ta sẽ xem chính mình 3 tháng giam cầm. Xem như đối với trừng phạt của ta, mọi người lại là một hồi không lời. Gia hỏa này thật sự là quá không biết biến thông. tất cả mọi người không có nói, kia chẳng phải xong việc nhi sao? Bất quá nếu như hắn muốn tự phạt, vậy hãy để cho hắn đi phạt a. Về phần Dracula đám người có thể hay không đem việc này nói ra, bọn họ ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Bởi vì thượng cấp quy định, mỗi một lần cuộc thi, nếu là trong đó có một cái thí sinh xảy ra vấn đề, cái khác thí sinh đều muốn đánh về trọng khảo. Bọn họ đều là trải qua cửu tử nhất sinh mới thông qua cuộc thi, ai cũng không muốn trở về nữa trọng khảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?